Chương 365, hy vọng hắn là bị ép buộc. Ân, ngươi cho những ngành khác gọi điện thoại, xử lý thi thể. Mặc Nhiễm giao phó xong rồi Mãn Tín sau, lúc này mới ra cửa. Lúc này trời đã tối rồi, so với hắn sớm mấy phút đi ra ngoài Lâm Nhuế, bóng người đã biến mất ở trong màn đêm. Cũng đích xác, đã là luyện khí tầng 7 tu vi, mặc dù vẫn không thể bay lên trời chui xuống đất, nhưng có thể nhanh chóng từ một chỗ đến một địa phương khác. Mới mười mấy tuổi Mặc Nhiễm nhẹ nhàng thở dài một cái. Cầm lấy điện thoại ra, nhìn thấy không đọc tin nhắn ngắn tên, suy nghĩ một chút, hắn gửi một cái tin tức quá khứ. Mặc Nhiễm, Nhất Tiếu, ngươi có cảm giác hay không ta già rồi? Bạch Nhất Tiếu nhìn Mặc Nhiễm điều này hoài chát, rơi vào trầm tư. Hắn là nên trở về già rồi, vẫn là không có lao đâu? Bên này Lâm Nhuế căn bản không biết chính mình đã đem Mặc Nhiễm đều đánh hoài nghi nhân sinh. Nàng từ cửa sổ kia lặng lẽ nhảy vào nhà trọ thời điểm, mang vào một tia khí lạnh. Bất quá Lâm Nhuế vung tay lên, tia khí lạnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên này nàng cửa túc xá lại bị gõ. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, rút lui hết kết giới, thay cả người áo ngủ, mở cửa. Hứa Học tỷ, có chuyện Nhuế ca, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, ta gõ các ngươi, ngươi không có động tĩnh, sau đó gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không có nhận. Hứa Trình Trình cầm trong tay trang thuốc túi đưa tới, chen chúc ánh mắt nói, đây là Âu Dương Cẩn cho đưa tới, Nhuế ca, Âu Dương Cẩn có phải hay không vẫn còn ở đuổi người ta, chẳng qua là thân thể không thoải mái, không cần uống thuốc. Lâm Nhuế rũ thấp rồi mắt, thôi đi, thuốc này ta trực tiếp trả lại cho hắn đi. Hứa Trình Trình còn muốn nói gì nữa, bất quá nàng cảm giác được, Lâm Nhuế cũng không có nói chuyện với nhau dục vọng. Hơn nữa, nàng nghĩ Lâm Nhuế khả năng mới vừa tỉnh ngủ, còn không quá thoải mái, cho nên liền nói, ân, ngươi mau chút trở về nằm một hồi đi, có chuyện nói, liền kêu ta cùng Loan Dĩnh. Ân, đa tạ. Lâm Nhuế trở lại phòng sau, tùy ý đem cầm túi thuốc ném ở bên cạnh. Nàng xoay người tiến vào không gian, tiếp tục đi nghiên cứu cái đó màu đen cái hộp. Lâm Nhuế đem ngoài ra cái hộp kia hình, bên trong điện thoại di động tồn rồi một tấm, nàng đối thất bảo nói, trừ cái này đối cái hộp bên ngoài. Ta còn phát hiện một chuyện, đó chính là, tại sao mấy cái địa phương, đều lưu lại Đông Phương Thanh Thu huyết thủ ấn tiểu thất bảo chấn kinh đến thiếu chút nữa bị mình tiểu áo choàng chật chân thế. Hắn trợn to hai mắt, chủ nhân, ngươi hoài nghi Thanh Thu hắn là ta nhớ, Thanh Thu đắc ý nhất một cái pháp thuật, tiêu hư không trưởng. Năm đó hắn mới vừa luyện thành thời điểm, còn vui vẻ qua đây cho ta biểu diễn. Lâm Nhuế hít mắt, nếu như chẳng qua là tướng mạo tương tự, tên một dạng, hoặc giả là trùng hợp mà thôi. Nhưng mà hư không trưởng đâu thất bảo nín cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt là tức giận cũng không giải. Nếu quả thật là Thanh Thu mà nói, vậy hắn tại sao đối ngươi hạ thủ a? Các ngươi đồng môn như vậy nhiều năm a chủ nhân, ngươi nói, có thể hay không Thanh Thu là bị ép buộc bị từ trong hộp đi ra ngoài ma vật uy hiếp? Lâm Nhuế ngồi xếp bằng ở Vĩnh Sinh bên suối, nàng mâu quang lạnh tanh nhưng lấm liệt. Chỉ mong như vậy. Nếu như Thanh Thu là bị vội vã bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, như vậy thì chứng minh làm ra những chuyện này cũng không phải là hắn buồn ý như vậy mọi chuyện liền còn có quay về đường sống. Nếu không chuyện đêm nay rất nhiều, Lâm Nhuế lại một mực đang suy nghĩ Thanh Thu chuyện, sau đó bận rộn, liền quên một chuyện. Vân Trạch đang chờ Lâm Nhuế tin tức. Không biết từ lúc nào làm thành thói quen, coi như là bận rộn đi nữa, Lâm Nhuế cũng sẽ cho Vân Trạch phát một cái hoài trạng. Thậm chí có thời điểm, chẳng qua là một cái ngủ ngon. Vân Trạch cũng cảm giác đặc biệt thỏa mãn. Mà tối hôm nay đều hơn 11 giờ, tiểu cô nương tin nhắn ngắn còn không có phát tới.